Phật học phổ thông của Hòa thượng Thích Thiện Hòa, khóa thứ ba bằng chữ Hạnh. Niết bàn của Đại Thừa Giáo. Phật giáo gồm có Tiểu Thừa và Đại Thừa, mà Niết bàn là danh từ chung cho cả hai thừa ấy. Trên đây đã nói đến diệt đế hay Niết bàn của Tiểu Thừa, nhưng chưa nói đến Niết bàn của Đại Thừa. Vậy đã nói đến Niết bàn, thì cũng nên mở rộng phạm vi, nói luôn cả Niết bàn của Đại Thừa, để độc giả có một quan niệm đầy đủ về hai chữ Niết bàn. Nói như thế, không có nghĩa là Niết bàn của Tiểu Thừa và Đại Thừa là hai loại hoàn toàn khác nhau về tính chất. Nếu có khác, thì chỉ khác về phạm vi rộng hẹp, rốt ráo hay chưa rốt ráo mà thôi. Nghĩa là, Niết bàn của Đại Thừa rộng rãi hơn có thể gồm cả Niết bàn của Tiểu Thừa, mà Niết bàn của Tiểu Thừa không thể gồm cả Niết bàn của Đại Thừa. Các thánh giả Nhị Thừa trong hoặc Tiểu Thừa, tuy đã đoạn hết phiền não, nhưng tập khí vẫn còn, công đức trí tuệ chưa viên mãn, nên Niết bàn mà họ chứng dù là Niết bàn có hàng A-la-hán đi nữa, đối với Đại Thừa cũng chưa hoàn toàn, nghĩa là còn là hữu dư y Niết bàn. Chỉ có Niết bàn của chư Phật mới được gọi là vô dư y Niết bàn. Ngoài cái nghĩa rộng hẹp trên, Niết bàn của Đại Thừa đại khái có hai loại. Thứ nhất, vô trụ xứ Niết bàn. Đây là Niết bàn của các vị Bồ Tát, các vị A-la-hán do tu nhân giải thoát mà chứng được quả giải thoát, nhưng chưa biết nguồn gốc của nhân quả, còn chấp có thực pháp phải tu, quả vị phải chứng, nên chưa được hoàn toàn tự tại. Các vị Bồ Tát trái lại đã hiểu rõ tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức, pháp tánh bình đẳng như như, không thấy một pháp gì cố định, một vật gì chắc thật biệt lập, chỉ thấy chúng là những hình ảnh giả dối do đối đại với thức tâm tạo thành bởi thức tâm. Các vị Bồ Tát không có tâm địa đảo điên sai lầm, không gán cho sự vật một giá trị nhất định như tốt, xấu, khổ, vui, nên không sinh ra những thái độ oán thân, bỉ thử, ưa ghét. Hãy còn tri kiến sai lầm đó là bị chướng ngại khổ đau, các vị ấy tu hành chứng theo tự tánh bình đẳng, đếm tâm hòa đồng cùng sự vật mà làm việc lợi tha. Tuy làm việc lợi tha mà vẫn ở trong chánh quán, quán các pháp như huyễn như hóa, không có thật sanh tử, không có thật niết bàn, không bao giờ trụ trước. Do đó Bồ Tát thường ra vào sanh tử lấy pháp lúc đầu sanh, mà vẫn ở trong niết bàn tự tại. Thứ hai, tánh tịnh niết bàn. Đây là một thứ niết bàn tự tánh, thường vắng lặng mà thường sáng suốt, thường sáng suốt mà thường vắng lặng. Ra ngoài tâm lượng hẹp hòi của phàm phu và trí thức hữu hạn của Nhị Thừa ngoại đạo, nó thường bộc lộ sáng suốt nơi chư Phật, mà vẫn thường sáng có nơi mọi loài chúng sanh. Trong kinh có khi gọi đó là Phật tánh, là chân tâm, là Như Lai tạng, vân vân. Nếu chúng sinh tự tin mình có tánh niết bàn thanh tịnh và khởi tâm tu hành theo tự tánh ấy, tức có thể thành Phật không sai. Mang tự tánh niết bàn mà để cho phiền não cấu trần che lấp, thì làm chúng sinh trầm luân trong bể khổ. Trái lại, ngộ tự tánh niết bàn mà hết vọng tưởng mê lầm là thành Phật, có đầy đủ bốn đức: thường, lạc, ngã, tịnh. Thường nghĩa là không bị chi phối bởi tánh vô thường, khi nào cũng như khi nào, không lên bổng xuống trầm, không có già trẻ chết sống đổi thay. Lạc nghĩa là không còn khổ não lo buồn. Ngã là được hoàn toàn tự chủ, không bị nội tâm hay ngoại cảnh chi phối. Tịnh là không còn ô nhiễm, luôn luôn thanh tịnh, trong sáng. Chúng ta đừng lầm tưởng tánh chân thường này với điều thường hằng của thế gian. Tánh chân lạc với sự vui thích tương đối là sự vui thích còn che đậy mầm mống đau khổ bên trong. Tánh chân ngã với sự tự chủ trong nhất thời, tự chủ ngày nay bị động ngày mai. Tánh chân tịnh với sự trong sạch tương đối ở thế gian, sự trong sạch vật chất, sự tướng bên ngoài chứ bên trong vẫn còn nhiễm ô. Vì tính cách quý trọng cao cả tuyệt đối của bốn đức thường, lạc, ngã tịnh, nên tánh tịnh Niết Bàn là tứ Niết Bàn cao quý tột đỉnh của đạo Phật, và người Phật tử Đại Thừa trong khi tu hành đều phát nguyện rộng lớn quyết tâm chứng được Niết Bàn ấy mới thôi. Biện minh về Niết Bàn. Tánh cánh của Niết Bàn quá rộng rãi, cảnh giới của Niết Bàn quá cao thâm, hay gây ra nhiều sự hiểu lầm cho các căn cơ thiển bạc, mà tập quán, thành kiến, hoàn cảnh hằng ngày làm chủ trí thức. Người đời hãy lấy tâm lượng hẹp hòi của mình để hình dung Niết Bàn, và đã hình dung một cách quá sai lạc, nên cuối cùng kết luận rằng cứu cánh của đạo Phật là một sự không tưởng. Câu chuyện ngụ ngôn sau đây chứng minh một cách hùng hồn tâm trạng ấy. Ngày xưa có một con cá, vì nó là loài ở nước, nên dĩ nhiên cuộc đời chỉ sống trong nước, và ngoài nước ra nó không biết gì hết. Một hôm nó đang nhẫn nhơ bơi lội trong hồ, tình cờ gặp một con rùa mà nó đã quen từ trước đi du lịch trên đất liền về. Nó liền chào: "Chào anh, đã từ lâu tôi không gặp anh, vậy xưa nay anh ở đâu vậy?" "Ồ, tôi đi du lịch từ trên đất liền về, trên ấy mặt đất khô rau quá." "Đất khô? Anh nói cái gì lạ vậy? Tôi chưa bao giờ thấy nơi nào kỳ lạ như vậy, lẽ nào lại có đất khô?" "Xin thề rằng tôi không nói đùa với anh đâu. Nhưng nếu quả tình anh không thể tin được thì tùy anh, không ai ngăn cản được anh. Nhưng dù sao, tôi cũng mới từ đó về. Này anh hãy cố gắng diễn đạt lại cho hợp lý hơn. Tôi nghi rằng cách diễn đạt của anh chưa được rõ ràng lắm. Anh vui lòng cho tôi biết đất mà anh nói đó nó có giống như cái gì trong thế giới chúng ta nào? Nó có ẩm ướt không?" "Không, nó không ẩm ướt." "Thế nó có mát dịu và lạnh không?" "Nó không mát, không dịu mà cũng chẳng lạnh." "Thế nó có trong suốt để cho ánh sáng xuyên qua được không?" "Không, nó không trong suốt và ánh sáng không thể xuyên qua được." "Thế nó có mềm và dễ bị ép để cho tôi có thể quậy vi và đi lại dễ dàng trong ấy không?" "Không, nó không mềm, không bị dồn ép dễ dàng, và trong ấy anh cũng không thể bơi lội được." "Thế nó có lưu động và đổ thành thác được không?" "Không, nó không lưu động và cũng không đổ thành thác được." "Vậy thì nó có dâng lên để tạo thành những mũi sóng bắt đầu được không?" "Không, tôi chưa bao giờ thấy nó dâng lên thành làn sóng cả." Đến đây, con cá vênh váo tự đắc than rằng: "Tôi đã từng nói với anh rằng đất mà anh nói đó là không phải cái gì cả. Tôi cũng vừa hỏi anh về đất ấy và với câu hỏi nào, anh cũng trả lời rằng không. Đất anh nói đã là không phải bất cứ cái gì tôi nêu ra. Vậy thì đất hẳn là ngoan không? Anh đừng tìm cách biện tôi nữa." "Tốt, anh đã quá quyết rằng không có đất liền. Tôi cũng không có cách nào hơn là để anh cứ tiếp tục tin vào chuyện như anh đã nghĩ. Nhưng một mai, có ai khác hơn tôi và đủ sức phân biệt cho anh thấy sự sai khác giữa đất và nước. Ngày ấy, anh sẽ thấy rằng anh chỉ là một con cá ngốc." Tâm trạng của con cá này là tâm trạng của một số người thường dựa vào sự hiểu biết nông cạn của mình để quan niệm Niết Bàn. Có người nghĩ rằng Niết Bàn là một trạng thái hư vô tịch diệt. Có người nghĩ rằng Niết Bàn là cảnh thiên đường như của ngoại đạo. Có người lại bảo nếu Niết Bàn không phải là hư vô tịch diệt mà cũng không phải là thiên đường, thì Niết Bàn là một không tưởng. Niết Bàn không thể là một trạng thái hư vô tịch diệt được. Tam Tạng giáo điển chưa bao giờ nói đến cảnh giới hư vô ấy. Sự hiểu lầm Niết Bàn với hư vô là con đẻ của sự nghiên cứu thô thiển, nông cạn qua các định nghĩa của Niết Bàn. Nghe nói Niết Bàn tức là diệt, người ta vội tưởng ngay diệt nghĩa là hoại diệt, không có gì tồn tại cả. Người ta không ngờ rằng Diệt ở đây có nghĩa là diệt nguồn gốc đau khổ, phiền não, mê lầm. Mà khi đau khổ diệt thì an vui tất phát sinh, mê lầm diệt thì sáng suốt rất tỏ lộ. Như trên đã trình bày, Niết Bàn có đủ diệu dụng, thường, lạc, ngã tịnh thì sao gọi là hư vô được? Niết Bàn của Phật cũng không phải là một cảnh thiên đường như người đời và các ngoại đạo thường ca tụng. Nguyên nhân của sự hiểu lầm này là do tập quán xem Phật giáo cũng như các thần đạo khác. Trước khi Phật giáng thế, trong kinh Vệ Đà của ngoại đạo ở Ấn Độ cũng từng dùng danh từ Niết Bàn với nhiều định nghĩa khác nhau. Tùy theo trình độ hiểu biết cao thấp của họ, có đạo cho chết rồi mất hẳn là Niết Bàn, có đạo cho cõi trời của dục giới là Niết Bàn, có đạo cho chứng được tánh không tham ái ở nơi cõi sơ thiền là Niết Bàn, có đạo cho các định cảnh không vô biên xứ, phi phi tưởng xứ ở cõi trời vô sắc là Niết Bàn. Nhưng với đạo Phật thì những nơi ấy còn ở trong vòng tam giới luân hồi, bởi ở đó chưa diệt được hết lòng chấp ngã, chấp pháp, còn sống theo vọng tưởng sanh diệt, chứ chưa được rốt ráo như Niết Bàn của Phật. Nói một cách tóm tắt dễ hiểu, Niết Bàn của đạo Phật là sự thể nhập vào bản thể sáng suốt, thanh tịnh, đầy đủ các đức thường, lạc, ngã tịnh. Bản thể ấy không phải chết lặng mà là sống động, có đầy đủ công năng, một sự sống động trong vắng lặng mà kinh thường gọi là vắng mà thường soi, soi mà thường vắng. Tịch nhi thường chiếu, chiếu nhi thường tịch. Một học giả Tây Phương rất thông hiểu về đạo học Đông Phương, ông Remlinson, đã viết trong quyển Vận Mệnh của thế kỷ 20 như sau về Niết Bàn. Niết Bàn không phải tịch nhiên bất động, cũng không phải là cái trống không, là cái chết mất vô tông vô tích. Niết Bàn là sự thực chứng cái bản thể của vũ trụ. Không thực chứng được cái bản thể đó là người còn thiếu sót, là sống một đời sống bất quân bình giữa xác thịt và tâm linh. Niết Bàn không phải là ngoài cái động, và chính Niết Bàn mới là nguồn gốc của những việc làm chân chính. Đây là một sự thật, nhất là đối với Đại Thừa Phật Giáo. Như thế, Niết Bàn không phải là một lối không tưởng, viễn vong không thực hiện được. Miễn là tự tin mình có tánh Niết Bàn và cố gắng tập sống theo tự tánh ấy, thì Niết Bàn là một kết quả rất thiết thực. Mê muội không tự tin mình có tánh Niết Bàn là chúng sinh, tự tin mình có tánh Niết Bàn và làm phát triển tánh ấy là thánh giả. Để cho phiền, não, tham, sân si, vô minh chấp ngã làm chủ là luân hồi. Gạn lọc, cấu bẩn, phiền, não, vô minh nơi tâm thức cho hết sạch, như gạn bỏ bùn nhớ nơi nước, cho đến khi bát nước hoàn toàn trống suốt, ấy là Niết Bàn hiển hiện. Một mẫu chuyện về Niết Bàn. Để chứng minh tính cách truyền Phật của phiền não và giải thoát của Niết Bàn trên đây, trong kinh Samyutta Nikaya, Phật kể một mẫu chuyện như sau. Có một tên trộm bị người ta bắt được đem nạp cho nhà vua. Muốn giam giữ nó, nhà vua ra lệnh dỡ nắp rương thả ra 4 con rắn độc. Con thứ nhất quấn lấy tay mặt tội nhân, con thứ hai quấn lấy tay trái tội nhân, con thứ ba quấn ngang hông và con thứ tư quấn quanh cổ nó. Một người đức hạnh đến gần tội nhân, thấy rõ tình cảnh liền nói rằng, ngươi đã bị người ta gìn giữ cẩn thận, vậy hãy đứng yên, chớ nên cửa quậy mà bị răng cắn. Nọc con răng thứ nhất sẽ làm cho thân ngươi cứng đờ như đá, nọc con răng thứ hai làm cho thân ngươi tiêu ra như nước, nọc con răng thứ ba làm cho thân ngươi tan ra như bột và bị gió cuốn đi, nọc con răng thứ tư sẽ đốt ngươi cháy như ngọn lửa. Tên trộm trả lời, không phải, những con rắn ấy đều là đồ trang sức của tôi. Đây là đôi vòng của tôi, đây là sợi dây chuyền cổ và đây là sợi dây lưng. Người đức hạnh lại dạy nó từ từ gỡ 4 con rắn ấy, đem bỏ vào trong rương, đẩy nắp lại rồi mau mau chạy trốn. Nó làm theo. Hãy tin, nhà vua liền truyền lệnh cho 5 tên lính đuổi theo bắt tên trộm. Nó ráng chạy được một đội, lại gặp người đức hạnh khi nãy hô to, ngươi hãy chạy thật mau lên, có 5 tên lính đang đuổi theo sau lưng kìa, chúng lại thả ra bốn con rắn độc để rượt bắt ngươi đi. Khi đã đuối sức, tên trộm liền dừng chân lại và thấy phía trước có sáu cái nhà bỏ trống, vừa bị sáu tên cướp vào vét sạch của cải. Sáu tên cướp lại nhập đoàn với năm tên lính để đuổi bắt theo nó. Người đức hạnh lại hô to lên nữa: "Ngươi răng chạy mau lên, bọn cướp và lính nhà vua sắp đến nơi. Chúng lại bắt thêm một người bạn thân của ngươi để dụ ngươi trở về trị tội." Nhưng chạy được một đội, tội nhân lại gặp một cái biển ngay trước mặt, nên phải dừng chân lại. Nó hết sức lo âu vì tại đây không có ghe thuyền chi để thoát thân cả. Người đức hạnh dạy nó lấy tám cành cây khô kết lại thành bè để bơi đi trốn. Làm bè xong, nó bơi ra được một đổi thì gặp một hòn cù lao. Nó định ghé lên, nhưng dòm ngoái lại phía sau, thấy quân lính vẫn còn đuổi nà theo. Nó cố sức bơi đến một cù lao thứ nhì, rồi thứ ba và thứ tư. Nhân dân ở tại chỗ đó liền tôn nó lên làm vua. Lúc ấy, đoàn người đuổi theo sau nó đều bị tiêu diệt, và nó không còn thấy hình bóng đâu nữa. Nhà vua ám chỉ cái nghiệp, tên trộm ám chỉ người đi tìm đạo, người đức hạnh ám chỉ ông thầy giải đạo, bốn con rắn độc ám chỉ tứ đại, năm tinh lính ám chỉ ngũ uẩn, sáu cái nhà bỏ trống sau khi bị cướp ám chỉ sáu căn, sáu tinh cướp ám chỉ sáu trần, tám cành cây kết lại thành bè ám chỉ bát chánh đạo, bốn cù lao ám chỉ bốn bậc thiền định hay bốn thánh quả, lễ tôn vương ám chỉ sự giải thoát, sự tiêu diệt của đoàn người đuổi theo ám chỉ sự tan biến của màn vô minh và sự bẻ gãy bánh xe luân hồi. Mẫu chuyện trên này ngụ ý rằng kẻ phàm phu bị màn vô minh che lấp, đắm mê theo vật dục, nhận khổ làm vui, nhận xấu làm tốt, khác gì kẻ tội trộm nhận rắn độc làm đồ trang sức. Nếu nó không nhờ nhà tu hành đức hạnh dạy bảo, thì đâu biết mình đang bị rắn độc bao vây để chạy thoát, và đâu cố gắng sức dẻo dai để bước lên bờ giải thoát. Chúng sinh khi còn mê lầm, gây nên tội lỗi, thì giờ phút nào cũng bị cầm tù trong đau khổ, bị trói buộc vì nghiệp nhân. Nhưng đến khi bước lên bờ giải thoát, được tự tại thì chẳng khác gì một vị chúa tể. Bốn cù lao mà tên trộm đến được trong câu chuyện này chỉ mới có nghĩa là bốn quả thánh của hàng nhĩ thừa, chưa phải là thứ niết bàn rốt ráo hoàn toàn của chư Phật. Nhưng dù sao, câu chuyện trên cũng cho chúng ta một ý niệm thô thiển về sự tiến triển của kẻ tu hành. Đi từ cảnh giới đau khổ phiền não là cảnh giới ta bà này, đến trạng thái thường lạc ngã tịnh là niết bàn. Kết luận, nói tóm lại, diệt đế tức là chân lý chắc thật nói về quả vị mà một kẻ tu hành có thể chứng được. Quả vị ấy tức là niết bàn. Nhưng vì sự tu hành có thấp có cao, có rộng có hẹp, nên quả chính tức niết bàn cũng có thấp có cao chưa hoàn toàn. Đối với hàng tiểu thừa, thì ba quả đầu, Tu Đà Hoàng, Tứ Đà Hàm, Á Na Hàm là thuộc về hữu dư ý niết bàn, vì phiền não chưa hoàn toàn tuyệt diệt. Chỉ đến quả vị A-la-hán là quả vị mà mọi phiền não đã tuyệt diệt, mới thuộc về vô dư ý niết bàn. So với đại thừa, thì niết bàn của A-la-hán cũng còn là hữu dư ý niết bàn, vì các vị A-la-hán mặc dù phiền não đã dứt sạch, ngã chấp đã hết, nhưng pháp chấp hãy còn, còn thấy có pháp mình tu, có niết bàn mình chứng, nên chưa có thể gọi được là vô dư ý niết bàn. Chỉ có niết bàn của đại thừa mới là vô dư ý niết bàn, vì ở đây đã dứt sạch ngã chấp, pháp chấp, không còn thấy có pháp mình tu, niết bàn mình chứng. Niết bàn của đại thừa có hai loại: vô trụ xứ niết bàn của các vị Bồ Tát, và tánh tịnh niết bàn là chân tánh bản lai thanh tịnh và sáng suốt của vũ trụ mà các đức Phật đã thể chứng. Trên đây kể sơ qua các loại niết bàn là các quả vị của diệt đế. Niết bàn mà chúng tôi diễn tả bằng văn tự ở đây so với niết bàn thật còn xa cách muôn trùng, nhưng với hoàn cảnh hiện tại của chúng ta, không có phương tiện nào khác hơn để trình bày và tìm hiểu niết bàn thì đành phải dùng văn tự vậy. Muốn thấy được niết bàn thật phải tự mình thân chứng, phải thể nhập Niết Bàn. Muốn thân chứng, thể nhập Niết Bàn, cần phải tu theo phương pháp mà Đức Phật đã dạy trong phần Đạo Đế, là phần mà chúng tôi sẽ trình bày trong những bài sau đây. Phật học phổ thông khóa thứ 3, bài thứ 7, Đạo Đế. Nói tổng quát về Đạo Đế. Như trong bài trước đã nói, muốn thực chứng, thể nhập Niết Bàn thì phải tu theo phương pháp mà Phật đã dạy. Phương pháp chân chính có hiệu quả chắc thật để thành Phật, đó là Đạo Đế. Phần này là phần quan trọng nhất trong bài Tứ Diệu Đế. Vì nếu có biết rõ đời là đau khổ, nguyên nhân của nó là gì, và nếu có thiết tha cầu giải thoát khỏi cảnh khổ để đến một cõi an vui tốt đẹp nhất là Niết Bàn. Nhưng nếu không có phương pháp hiểu nghiệm để thực hiện ý muốn ấy, thì biết cho nhiều cũng vô ích và càng thêm đau khổ. Do đó, Đạo Đế là phần quan trọng và được Phật dạy một cách rõ ràng, chu đáo. Đạo Đế có 37 phẩm chia ra làm 7 loại. Thứ nhất, tứ niệm xứ. Thứ hai, tứ chánh căn. Thứ ba, tứ như ý túc. Thứ tư, ngũ căn. Thứ năm, ngũ lực. Thứ sáu, thất bồ đề phần. Thứ bảy, bát chánh đạo. Tứ niệm xứ. Định nghĩa về tứ niệm xứ. Tứ là bốn, niệm là hằng nhớ nghĩ. Xứ là nơi chốn. Tứ niệm xứ là bốn chỗ, bốn điều mà kẻ tu hành thường để tâm nhớ nghĩ đến, đó là quán thân bất tịnh, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, quán thọ thỉ khổ. Thứ nhất, quán thân bất tịnh. Quán nghĩa là tập trung tư tưởng để quán sát cho thấu đáo. Bất tịnh nghĩa là không sạch. Quán thân bất tịnh nghĩa là tập trung tư tưởng để quán sát một cách tường tận về sự dơ bẩn của cái thân ta. Nói cái thân là bất tịnh, chắc có nhiều người ngạc nhiên, phản đối cho là Phật đã nói quá đáng. Trong đời còn cái gì là quý báu hơn cái thân đâu? Người ta bảo bọc nó, nâng niu nó, cung phụng nó đủ điều. Người ta cung cấp cho nó đủ thức ăn ngon vật lạ. Người ta đùm bọc nó trong hàng lụa, gấm vóc. Người ta che chở nó trong nhà cao cửa lớn. Người ta dám làm tất cả những việc bất nhân tổn đức để cho nó được sung sướng. Cái thân được quý chuộng tôn trọng như thế mà bảo rằng nó là dơ bẩn, gốm ghiếc thì ai nghe cho được. Xong bình tĩnh mà xét lại, cái thân này thật không có gì là trong sạch cả. Ngay từ khi mới đầu thai, cái thân này đã bất tịnh rồi, vì nó là do hai thứ nhơ nhóc là phụ tinh và mẫu huyết mà cấu thành. Ở trạng thái đầu tiên, nó chẳng khác gì một con hổ trùng, rồi dần dần lớn bằng hạt đậu, rồi bằng miếng thịt, nằm lẫn trong máu me, nhơ nhốt. Về sau, nhờ sự duy trì của nghiệp tức, nó tưởng thành hình người, chìm ngập trong một cái bọc đầy máu huyết. Cái thân nằm co rút trong đó cho đến 9 tháng 10 ngày, rồi chôn theo một con đường rất bẩn thỉu để ra khỏi bụng mẹ. Từ đó, nhờ những thực phẩm phần nhiều cũng không được tinh khiết gì như thịt cá mà cái thân lớn dần. Nếu xét về sự tiêu hóa của thức ăn thì chúng ta cũng không khỏi lấy làm khó chịu. Những món ăn vật lạ, mới nuốt vào thì ai cũng ưa thích. Nhưng khi đã nuốt vào khỏi cổ cách một đêm đã biến thành đồ bất tịnh. Khi bài tiết ra thì không ai chịu nổi ngay đến chủ nhân của nó. Chưa nói đâu xa, cái thân này vài ngày chưa tắm đã thấy bẩn thỉu, rít rắm. Cái miệng sáng dậy chưa xúc, đã nghe có mùi rồi. Trong thân, chính lỗ thường trôi chảy ra những đồ bất tịnh như đại, tiểu, ghèn, rái, mũi, giải, lắm chuyện nhơ nhốt. Đó là mới nói bề ngoài, bề trong thân người lại dơ bẩn hơn thập phần. Khi mổ bụng một con gà, con heo ta thấy một đống nào bọc chứa ruột non, ruột già, tim gan phèo phổi, bong bóng như thế nào, thì các bộ phận trong cơ thể ta cũng chẳng khác gì thế ấy. Nhất là bộ tiêu hóa là chỗ chứa đựng đủ thứ vật thực, hôi thối, chẳng khác gì một thùng phân. Đó là mới nói khi lành mạnh, còn khi đau ốm lại càng dễ sợ hơn. Nào đàm, nào mũi, thối tha, tanh hôi không sao chịu được. Nhất là gặp những bệnh nan y như lao, cùi, giang mai, hoa liễu, thì thật là không ai dám lại gần. Đó là khi trẻ, còn cái già đầu bạc rắn lông, lưng còn giá nhăn mái cóp, đi đứng yếu ớt, không còn đủ sức để sửa soạn bề ngoài thì lại càng nhấp nhúa hơn nữa. Đến khi chết, nghiệp thức không còn duy trì để thay lớp mới đổi lớp cũ, thì giá thịt rã rời, đụng đâu rượu đấy. Nếu không đem chôn cất cho kính thì rùi bỏ, trói dòi rút rỉa, mùi hôi thối, xông lên không ai chịu nổi. Vậy cái thân này quả thật là bất tịnh, không còn chối cãi vào đâu được. Nhưng người đời vì không xét kỹ nên mới yêu quý nó, cưng dưỡng nó đủ điều. Hễ thân ưa gì thì mình ưa, thân ghét gì thì mình ghét. Làm nô lệ cho thân, gây nghiệp, chịu báo đời đời kiếp kiếp không dứt. Cũng vì thân mà tham sân si nổi, cũng vì thân mà sát đạo dấm sanh, cũng vì thân mà vọng ngôn ý ngữ lưỡng thiệt ác khẩu hoành hành. Trăm ngàn vạn điều lỗi lầm cũng vì quá cưng dưỡng cái thân này mà tạo thành ra. Vậy hành giả cần phải quán sát rõ cái thân là bất tịnh, mới tránh được những nghiệp tham ái. Nhưng quán sát như thế nào? Xưa ở Ấn Độ, khi một hành giả muốn quán sát thân bất tịnh, thì tìm đến khu rừng người ta bỏ xác người chết gọi là Thi Lâm để quán theo lối cửu tưởng quán của Phật dạy. Phép quán này gồm các giai đoạn sau đây. Trướng tưởng, ngày đầu ở gần bên cạnh thấy chết, quán thấy sình trướng to lên. Thanh ứ tưởng, ngày thứ hai quán thấy bị gió nắng bầm xanh. Hoại tưởng, ngày thứ ba quán thấy bị rã nát ra. Huyết đồ tưởng, ngày thứ tư quán thấy máu thịt rai rớt lai láng. Nồng lãng tưởng, ngày thứ năm quán thấy chết huyết thịt rã. Hám tưởng, ngày thứ sáu quán chim thú đến xé ăn thay. Tán tưởng, ngày thứ bảy quán sau khi chim thú ăn, gân xương đầu mình tay chân chia tan nát vỡ. Cốt tượng, ngày thứ tám quán huyết thịt đã hết, chỉ còn bộ xương trắng bừa bãi. Thiêu tượng, ngày thứ chín quán bộ xương trắng đốt cháy thành tro đất. Chính phép quán tưởng này để đối trị lòng tham sắc dục. Một khi phép quán này đã thuần thục thì kẻ tu hành thấy một cách tường tận như ở trước mắt, thân mình và tất cả mọi người đều bất tịnh, không có gì đáng quý chuộng ham muốn. Do đó, có thể đối trị được bệnh tham sắc dục là một bệnh rất trầm trọng và nguy hiểm của con người trên bước đường tu hành. Nhưng quán thân bất tịnh là để trừ lòng tham sắc dục, chứ không phải để ghê gớm thân mình, đến nỗi đi hủy bỏ mạng sống, như 60 vị tỳ kheo trong thời Phật tại thế. Sau khi quán thân bất tịnh thuần thục rồi, thấy ghê gớm mình và người chung quanh đến nỗi thuê người giết đi. Đấy là một điều mà Đức Phật nghiêm cấm. Ngày nay chúng ta không có được khỏe nhãn như Phật để trỏ vào bọn nữ sắc, mà thiên ma sai đến để quấy rối và bảo rằng, những cái túi da đựng toàn những đồ dở bẩn kia, hãy đi đi, ta không dùng. Nhưng nhờ khoa học đã phát minh ra quang tuyến, chúng ta có thể thấy được rõ ràng những bộ xương sườn, xương sống, đầu lâu, tim gan phèo phổi của một tuyệt thế giai nhân qua ống rọi kiến. Và chỉ chừng ấy cũng đủ cho chúng ta quan niệm rằng cái đẹp chỉ là bộ mã bên ngoài, là lớp da bọc, chứ bên trong thì bộ xương người nào cũng giống nhau cả. Và chiếu qua quang tuyến ít thì cái đầu lâu của một người đẹp cũng chẳng khác gì cái đầu lâu trắng phêu đang nằm lăn lóc ngoài bãi tha ma. Hỡi Phật tử, nếu ai đã phát tâm chân thật tu hành thì hãy cố gắng thi hành pháp quán thân bất tịnh. Nếu chưa đủ phương tiện để thực hành phép quán ấy thì cũng đừng bao giờ nên quên rằng thân người không trong sạch, không có gì đáng say mê đắm đuối để đến nỗi phải gây ra bao tai hại tội lỗi không lường cho mình và người chung quanh. Quán tâm vô thường. Tâm vô thường nghĩa là cái tướng của tự tâm chúng ta luôn luôn đổi thay, không thường. Cái tướng của tự tâm là gì? Chính là cái phân biệt, hiểu biết hằng ngày, cái thức. Người không học Phật thì không nhận biết thể chân như rộng lớn cùng khắp cả vũ trụ, mà nhận lầm cái phân biệt cái thức là ta, và cho rằng cái ta ấy là thường còn, không thay đổi. Như những ngoại đạo chấp có thần ngã hay có linh hồn thường trụ. Thần ngã là lối chấp của số lượng sư. Họ cho rằng mỗi chúng ta có một thần ngã tự tại, trong sạch. Nhưng vì phân biệt nên nhận thấy có vũ trụ vạn hữu, rồi sanh lòng ưa muốn bỏ mất thần ngã tự tại trong sạch ấy. Vậy muốn cho thần ngã được giải thoát, thì phải dứt cả các món phân biệt, dứt cho hết sạch, không thấy, không nghe, không biết nữa, thì thần ngã mới hiển lộ ra. Và khi ấy mới nhận biết rằng vì mình mới sanh ra có vũ trụ. Họ cho như thế là rốt ráo, mà không biết thần ngã ấy cũng chỉ là vọng thức mà thôi. Còn linh hồn là lối chấp của đa số thần giáo. Họ cho rằng duy có xác thực chết, chứ cái linh hồn trong trường hợp nào cũng vẫn nhận biết mình, biết người, cũng thấy nghe như xác thực, không bao giờ chết. Nhưng sự thật không phải thế. Cái tâm của chúng ta không thường chút nào hết. Nó thay đổi luôn, khi nhỏ khác, khi lớn khác, khi có học khác, khi chưa học khác, khi vui, khi buồn, khi thương, khi ghét, khi chuyên niệm về một chỗ, khi tản mát ra các trần duyên. Thật không có gì là thường hết. Nó là tâm pháp vô thường, có cách thay đổi đủ cách, tùy chỗ tu tập của mình mà tiến hóa. Nếu tâm là thường thì không có sanh tử. Nếu tâm là thường thì dù có tu hành cũng không tăng trưởng. Thì người dốt cứ dốt, người vụng cứ vụng, người giữ cứ giữ. Nếu tâm là thường thì không có nhân quả, tu cũng chừng ấy, mà không tu cũng chừng ấy, giữ cũng chừng ấy, mà lành cũng chừng ấy. Cho đến người học, người không học cũng giống nhau, chẳng có gì sai khác thay đổi cả. Vì muốn đối trị cái vọng chấp kia nên Phật mới dạy pháp quán tâm vô thường, để cho chúng sinh nhận biết rằng cái tâm không phải như một vật bất biến vô dụng, không phải là cái ta chắc thật muôn đời, rồi nương vào đó mà sanh ra không biết bao nhiêu là vọng tưởng phiền não, những tánh tham sân si mãn nghi ác kiến vân vân, đều do ngã chấp mà sanh ra cả. Lại cũng vì chấp tâm là thường, nên Chi Chi cũng cho là do bản tánh của mình không thể sửa đổi được, như bảo tánh tôi hay nóng giận hay tham lam, tánh tôi hay đa mê đờn ca sướng hát, tánh tôi thích cờ bạc rượu chè. Họ cho đó là một lối bào chữa, vì không phải lỗi tại họ, mà tại cái bản ngã chắc thật của họ như thế rồi, không làm sao sửa đổi được. Do đó, họ không thể nâng cao tâm trí theo con đường chân chánh được. Vậy, Phật tử chúng ta cần phải quan sát cái tâm vô thường, đổi cái tâm mê lầm ra cái tâm giác ngộ, phá trừ ngã chấp để ra khỏi vòng sanh tử luân hồi. Quán pháp vô ngã. Pháp theo tiếng Phạn là Dhamma, tạo dịch là quý trì, nghĩa là nắm giữ phạm vi của mình như vuông, dài, tròn, méo, để mỗi khi người ta trông đến, liền nhận biết cái này là vật gì, và khỏi lẫn lộn với vật khác. Nghĩa chữ pháp rộng lớn mênh mông, chỉ cho tất cả mọi sự vật trên vũ trụ, chẳng khác các vật hữu hình, cho đến các vật vô hình tưởng tượng như lông rùa sừng thỏ, cũng gọi là pháp cả. Còn ngã có nghĩa là chủ thể, là riêng có tự tướng của mình. Người ta thường chấp các pháp đều có tự tướng, có cái ngã riêng biệt. Người có tự tướng của người, vật có tự tướng của vật, thế giới có tự tướng của thế giới, quốc gia có tự tướng của quốc gia, xã hội có tự tướng của xã hội. Đã chấp có tự tướng của mình, tất nhiên thấy có tự tướng của người khác. Đối với tự tướng của một vật, hễ về mình thì không về người khác, còn về người khác thì không về mình. Do đó sinh ra tâm niệm nhân, ngã bỉ tử quý trọng khinh rẻ, tranh chấp, đấu tranh trong xã hội. Xong xét ra cho kỹ thì các pháp nào phải thật có tự tướng? Nói về lục trần thì sắc đối với không, động đối với tịnh, sanh đối với diệt. Nào có cái gì riêng một mình thật có tự tướng đâu? Trần đối với căn mà có hình tướng, căn đối với trần mà có tác dụng. Ngoài trần không có căn, ngoài căn không có trần. Như thế thì biết tất cả các pháp dù trần, dù căn cũng đều không có tự tướng. Trong Kinh Lăng Nghiêm có câu: nhân duyên hòa hợp, hư vọng hữu sanh, nhân duyên biệt ly, hư vọng hữu diệt. Nghĩa là các nhân duyên nhóm họp lại thì giả dối có sanh ra, các nhân duyên chia rẽ thì giả dối gọi là chết. Vậy đủ biết tất cả pháp làm nhân duyên cho nhau, tinh tuồn là có, chứ không có tự tướng. Không có tự tướng tức là vô ngã. Ví như trong giấc chiêm bao, vì nhân duyên chiêm bao hiện ra thấy cảnh này, cảnh khác, đương khi ấy, người chiêm bao cũng lầm tưởng là thật có, đến khi thức dậy, mới nhận ra nó là cảnh giả dối trong chiêm bao. Chúng ta cũng thế, vì mê lầm nên không nhận ra được sự giả dối của sự vật. Trong khi tâm duyên với cảnh, cảnh duyên với tâm, vạn pháp hiện ra giữa vũ trụ, chúng ta tưởng là thật có. Thật ra các pháp đều không tự tướng, đều là vô ngã. Chúng ta không biết lấy pháp vô ngã, cho nên ngoài bị hoàn cảnh kích thích, trong bị phiền não lay động, quay cuồng theo sự múa rối của giả cảnh. Vì thế, tuy muốn tự tại mà chưa lúc nào chúng ta được tự tại, muốn an vui mà chưa lúc nào được an vui, muốn thường trụ mà vẫn phải trôi lên trong vòng sanh tử. Nếu chúng ta chứng được pháp vô ngã rồi, thì một thể vô ngã trùm khắp cả pháp giới. Cảnh cũng vô ngã, tâm thức cũng vô ngã, thì còn cái chi mà ghét mà thương, mà phải chịu sanh tử luân hồi nữa. Pháp vô ngã là lối tu giải thoát rốt ráo. Nếu ai ai cũng biết tu hạnh vô ngã một đôi phần, thì đâu còn sự ích kỷ hại nhân, và cảnh tượng thế giới hòa bình đâu phải là một điều không thể thực hiện được. Quán thọ thị khổ. Thọ là nhận, nhận lãnh. Thọ thị khổ nghĩa là có nhận lãnh là có khổ. Nhận lãnh đây là nhận lãnh cái gì? Và vì sao nhận lãnh lại khổ? Nhận lãnh ở đây có một nghĩa vô cùng rộng rãi, nghĩa là nhận lãnh tất cả những gì mà người đời có thể nhận được trong cuộc sống. Trước tiên, nhận lãnh cái thân này là cái thân riêng của ta, cái tâm này là cái tâm riêng của ta. Sự thỏa nhận này là nguồn gốc đầu tiên để thỏa nhận những cái khác về sau. Để giữ gìn thân mạng, ta thọ cái ăn, thọ cái mặc, thọ cái ở, thọ sắc thanh hương vị xúc, thọ những cái gì làm cho ta khoái trá, thích thú, vui vẻ. Và lòng tham càng nhiều thì thọ lại càng lắm. Từ cái thọ cần thiết cho cuộc sống, ta tiến dần đến những cái thọ ít cần thiết, rồi đến những cái thọ xa xỉ thừa thải vô ích. Nhưng vì thói quen góp nhặt tham lam, ta không thể bỏ qua được. Nói tóm lại, mỗi chúng sinh, mỗi cuộc đời là một chuỗi thọ nhận liên tiếp. Và chính sự thọ nhận ấy là mầm chính của đau khổ. Trước tiên ta thọ nhận cuộc đời, nhưng cuộc đời là gì nếu không phải là một trường đau khổ? Như chúng ta đã thấy trong phần khổ đế, nào sanh, nào lão, nào bệnh, nào tử, nào yêu mà phải xa lìa, nào oán mà phải gặp gỡ, vân vân. Thật là toàn những khổ. Nhưng đó là mới nói những nỗi khổ căn bản, ngoài ra còn bao nhiêu nỗi khổ khác cũng do thọ mà ra. Như nhận được một cái gì cho là quý thì nôm nốt sợ mất, nó tìm kiếm cách này trước nọ để giữ gìn nó. Nhưng cuộc đời đã là vô thường thì còn có cái gì là tồn tại mãi? Ngay cuộc đời của ta mà cũng không giữ mãi được thì còn cái gì gìn giữ được nữa? Do đó sanh buồn thương, tiếc nuối, mất ăn bỏ ngủ. Và người càng thọ nhiều chừng nào thì lại càng đau khổ chừng ấy. Kẻ giàu thì sợ mất của, kẻ có địa vị thì sợ mất địa vị, kẻ có người yêu đẹp thì sợ mất người yêu, kẻ có danh vọng lớn thì sẽ mất danh vọng. Nhưng có phải muốn thỏa lãnh thì bao giờ cũng được thỏa lãnh theo ý muốn đâu? Thỏa mà may gặp thuận cảnh thì được thỏa giả trong phút đầu tiên, nhưng thỏa mà gặp nghịch cảnh thì càng thêm đau khổ. Ở đời thuận cảnh thì ít, mà nghịch cảnh thì quá nhiều. Thường thường ta ngửa tay mong nhận lãnh một cái này, mà một cái trái ngược khác lại rơi vào tay ta. Do đó sanh giận dữ, thất vọng, khổ đau. Đó là nghĩa của thọ thị khổ. Phép quán này, mục đích đối trị bệnh tham là một bệnh trầm trọng nhất trong các bệnh phiền não, đã ăn sâu gốc rễ trong lòng chúng sinh từ lâu đời lâu kiếp. Vậy, Phật tử chúng ta muốn diệt trừ tánh tham, phải quán thọ thị khổ. Ta phải luôn luôn nhớ lời Phật dạy, hễ có lãnh thọ thì có khổ. Càng lãnh thọ nhiều thì càng khổ lắm, càng ít lãnh thọ thì khổ đau càng rơi. Tất nhiên chúng ta không thể xả bỏ tất cả trong một lúc, nhưng chúng ta tuần tự xả những gì dễ xả, có thể xả được, rồi đi dần đến những cái khó xả. Càng xả chừng nào lại càng nhãn gánh đau thương. Người đời thường cho rằng càng gánh nhiều vàng bạc châu báu, danh vọng, địa vị, sắc đẹp, vui thú lại càng sướng. Nhưng đã gọi là gánh thì gánh gì cũng là gánh, và càng gánh nặng thì vai càng đau, chân càng mỏi, đi càng chậm. Tóm lại, khổ càng nhiều. Trái lại, nếu chúng ta không lãnh thọ như sắc đẹp, mùi ngon vị lạ vân vân, thì thân tâm ta không bị lay động. Đối với cảnh, ta thấy không có gì đáng ưa, cũng không có gì đáng ghét, không có gì đáng vui mừng, cũng không có gì đáng khổ sở. Như thế mới được an nhiên tự tại, thoát vòng khổ đau. Kết luận: tứ niệm xứ là giáo lý căn bản trong phần Đạo Đế. Có hiểu được giáo lý này một cách tường tận thì sự tu hành mới vững chắc được. Nó đánh đổ được một cách rốt ráo bốn thành kiến sai lầm lớn lao của con người là: tưởng thân mình là quý báu tốt đẹp trong sạch, tưởng tâm mình là vĩnh viễn thường còn như một linh hồn bất diệt, tưởng mọi sự vật trên đời này là chắc thật trường cũ, tưởng thu nhận tóm góp được càng nhiều chừng nào thì sung sướng chừng ấy, nhưng sự thật lại thì rất trái ngược. Thứ nhất, thân thì bất tịnh như một cái đẩy đựng đồ dơ không đáng nâng niu chiều chuộng. Thứ hai, tâm thì vô thường, luôn luôn biến đổi với hoàn cảnh bên ngoài, không có gì là trường tồn bất diệt. Thứ ba, pháp thì vô ngã, không có tự tánh nhất định, không chắc thật mà đều là như huyễn, như hóa. Thứ tư, thọ thì khổ. Chẳng hạn, ta thọ lãnh cái thân thì cái thân là dơ bẩn, ta thọ lãnh cái tâm thì tâm là vô thường và luôn luôn biến đổi. Ta thọ lãnh sự vật ở chung quanh thì sự vật đều là giả trá, như khói, như mây. Do đó, càng thọ lãnh nhiều chừng nào, lại càng đau khổ nhiều chừng ấy. Vậy, chúng ta phải luôn luôn quan sát, ghi nhớ bốn sự thật trên đây. Càng chứng được bốn sự thật ấy chừng nào, thì sự chấp ngã, chấp pháp, tham sân si lại càng vơi dần chừng ấy. Phật tử càng nắm vững bốn sự thật ấy chừng nào, thì sự tu hành theo các môn trong Đạo Đế sau này, như bốn món chánh cần, bốn món như ý túc, ngũ căn, ngũ lục vân vân, mới dõng mạnh và chẳng có kết quả chừng ấy. Tứ chánh cần. Nhờ tứ niệm xứ, chúng ta đã thấy rõ sự thật của đời, đó là thân bất tịnh, tâm vô thường, pháp vô ngã và thọ thị khổ. Thấy rõ được sự thật đau khổ ấy rồi, chúng ta phải gia công cố sức làm thế nào để thoát ra ngoài móng vuốt nguy hiểm của chúng. Muốn thế, sự siêng năng tinh tấn là điều kiện trên hết trong công cuộc giải thoát của chúng ta. Ngoài đời cũng như trong đạo, mỗi người muốn đạt được kết quả tốt đẹp trong đời mình thì phải luôn luôn gia công gắng sức. Nhất là người tu hành mà kết quả là xuất trần, cái cứu kính là an vui vĩnh viễn, thì sự gia công sức cố gắng lại càng phải bền bỉ, dẻo dai vượt bậc mới thành tựu được. Hơn ai cả, Đức Phật hiểu rõ sự quan trọng của sự tinh tấn, nên đã dạy bảo chúng ta, trước khi đi sâu vào đạo, phải chuẩn bị những phương tiện cần thiết, phải tỏ rõ một thái độ quyết tâm xa lánh điều dữ và thực hiện những điều lành. Đó là ý nghĩa của tứ chánh cần mà chúng ta sẽ nghiên cứu dưới đây. Thứ nhất, định nghĩa tứ chánh cần. Tứ chánh cần là bốn phép siêng năng tinh tấn hợp với chánh đạo. Bốn phép tinh tấn ấy là: tinh tấn ngăn ngừa những điều ác chưa phát sinh, tinh tấn dứt trừ những điều ác đã phát sinh, tinh tấn phát triển những điều lành chưa phát sinh, tinh tấn tiếp tục phát triển những điều lành đã phát sinh. Thứ hai, quan niệm về điều dữ và điều lành trong đạo Phật. Trước khi làm điều lành tránh điều dữ, chúng ta phải biết rõ thế nào là lành, thế nào là dữ. Những điều dữ là những điều gì có thể làm tổn hại cho mình và người trong hiện tại cũng như trong tương lai. Chúng bao giờ cũng nghịch với từ bi, bình đẳng, trí tuệ và chân lý. Trái lại, những điều lành là những điều có thể lợi ích cho mình và người trong hiện tại cũng như tương lai. Chúng bao giờ cũng hợp với từ bi, bình đẳng, trí tuệ và chân lý. Với hai định nghĩa này, không phải đợi đến khi phát lộ ra bằng hành động mới gọi là lành hay dữ. Ngay trong ý nghĩ và quan trọng nhất là ý nghĩ cũng đã phân biệt được lành hay dữ rồi. Theo đạo Phật, ba nơi phát sinh của lành hay dữ là thân, khẩu, ý. Như thế, một cử chỉ, một lời nói hay một ý nghĩ đều có thể là lành hay dữ. Do đó, Đức Phật dạy chúng ta phải ngăn ngừa những điều dữ hay thực hiện những điều lành ngay khi chúng còn ở trong ý thức.